Sĩ cực phẩm phần 7. Thanh âm đại nương vẫn bình thản như trước, phảng phất như không có chút gợn sóng nào. Tiểu Vũ, còn tìm được thê tử của mình chưa? Diêm Vũ cười khổ nói. Tìm cái gì mà tìm, Triệu Thiến Thiến cũng đã tới địa phủ thụ hình, manh mối nương cho con đã triệt đứt. Lại nói đại nương, nương chắc chắn biết chân tướng, sao lại không trực tiếp nói cho con ai đã hại chết mẹ ruột của con? Đối với mẹ ruột của mình, Diêm Vũ cũng không có quá nhiều tình cảm. Hắn từ nhỏ được Nam Di Nương nuôi lớn, nhưng giáo dục hắn tiếp nhận khiến cho hắn không có cách nào đối với việc mẹ ruột mình chết oan làm như không thấy. Đại nương cười cười nói, Tiểu Vũ, có một số việc từ miệng người khác nói không bằng chỉ có chính con trải qua mới có thể hiểu đạo lý trong đó. Ta không có nói cho con, tự nhiên muốn chính con đi tìm tòi hết thảy. Cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn, trước phải khổ tâm trí. Đạo lý này con đều hiểu, thế nhưng đại nương, mẹ để cho con tìm Triệu Thiên Thiến, bây giờ đang ở địa ngục, con cũng không thể đến địa ngục tìm nàng. Diêm Vũ cười khổ mà nói. Tiểu Vũ, con nghĩ, ta nghĩ con đã hiểu lầm ý của ta. Ta chưa từng có nói qua, người con gặp chính là Triệu Thiến Thiến đó. Ta muốn con tìm Triệu Thiến Thiến. Diêm Vũ sững sờ, ngay sau đó liền sáng tỏ. Ý của nương là Đông Thành Nhất Trung không chỉ có một Triệu Thiên Thiến. Con cuối cùng cũng hiểu. Con hiểu rồi, cảm tạ đại nương, con đi tìm lão bà đây. Diêm Vũ không nói hai lời, cúp điện thoại, đang muốn đi ra ngoài, sau lưng thình lình vang lên thanh âm của Tô Hàn. Đi đâu? À, đi nhà vệ sinh. Diêm Vũ dùng mình một cái. Nín đi. Nín hỏng, cô có bồi lại cho tôi không? Giữa trưa, Diêm Vũ bưng đồ ăn, mang theo mập mạp cùng Hắc Trắng, ngồi vào bên cạnh Chu Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, Vũ ca ca tìm ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Em sẽ không cự tuyệt chứ? Chuyện gì? Chu Tiểu Uyển nghi ngờ nói. Bây giờ nàng đối với cái chức vụ Vũ ca ca này cũng không còn bài xích như vậy. Đồng thành nhất trung của chúng ta, có phải hay không còn có một nữ sinh khác gọi là Triệu Thiến Thiến? Diêm Vũ hỏi. Chu Tiểu Uyển sững sờ. Thế nào? Chẳng lẽ anh đối với nữ sinh tên là Triệu Thiến Thiến có tình hữu độc chung? Không phải, lúc trước có khả năng là ta lầm. Triệu Thiến Thiến đó tự hồ không phải là lão bà ta muốn tìm kiếm. Lão bà của ta hẳn là một Triệu Thiến Thiến khác. Diêm Vũ cũng cảm thấy mình nói chuyện có chút lạ lạ. Một Triệu Thiến Thiến khác. Chu Tiểu Uyển cúi đầu ngẫm lại. Mập mạp ở một bên bỗng nhiên nói, tôi nhớ ra rồi, ban chín giống như có một nữ sinh tên là Triệu Thiến Thiến. Tôi cũng nhớ tới. Chu Tiểu Uyển gật đầu nói, dung mạo của nàng thế nào? Diêm Vũ lại kích động hiếu kỳ. Hắn cuối cùng cũng bước bước đầu tiên. Chu Tiểu Uyển cùng hai người mập mạp liếc nhau, đều lộ ra nụ cười cổ quái. Hắc Trắng gật đầu nói, xinh đẹp, chim sa cá lặn, hoa nhượng nguyệt thẹn đều không thể đủ hình dung mỹ mạo của nàng. Đúng, xem như là tiểu phi cũng không bằng 1/10 của nàng. Chu Tiểu Uyển thập phần tán đồng. Mập mạp nói thêm, nàng là đệ nhất nữ thần trong lòng ta, nữ thần duy nhất. Diêm Vũ bị lời của ba người lừa gạt, sửng sốt một chút, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút hoài nghi. Mấy người các ngươi không phải lừa ta đấy chứ? Là thật hay là giả? Chúng ta dẫn ngươi đi nhìn xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Nàng hiện tại ở đâu? Mập mạp nói, bình thường nơi nào có nàng, trong vòng vài mét đều không có người dám tới gần, mà nàng yêu quý mỹ thực, bây giờ lại là giờ cơm, cho nên nàng chắc chắn là ở nhà ăn. Không người dám tới gần. Đây chẳng phải là cùng Dương Tuyết Phi giống nhau hay sao? Diêm Vũ che lấy trái tim nhỏ đang đập bình bịch. Hỏng bét, đây là cảm giác tâm động. Mau dẫn ta đi nhìn một chút. Diêm Vũ thúc giục nói, đi. Bốn người buông xuống đồ ăn, ở trong phòng ăn tìm một vòng, rất nhanh đã có kết quả. Vì lý do an toàn, Chu Tiểu Uyển còn cố ý đưa ra ý kiến, mình muốn để mình đi trước, cùng Triệu Thiên Thiến thương lượng một chút. Nếu không Diêm Vũ đột nhiên xuất hiện, sẽ khiến cho nữ sinh cảm thấy trở tay không kịp. Diêm Vũ không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đáp ứng. Không lâu sau, Chu Tiểu Uyển liền chuyển đến tin mừng, nói Triệu Thiên Thiến nguyện ý gặp Diêm Vũ. Vì vậy, liền do Mập Mạp cùng Hắc Tráng dẫn đường, Chu Tiểu Uyển che lấy con mắt của Diêm Vũ, đưa hắn dẫn tới trước mặt của Triệu Thiên Thiến. Vũ ca ca, hiện tại lão bà Triệu Thiên Thiến ở trước mặt anh có lời gì muốn nói với nàng không? Chu Tiểu Uyển ở bên tai Diêm Vũ hỏi. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói. Thiến Thiến, ta biết ta xuất hiện rất đột ngột, nhưng có chút duyên phận là do ông trời an bài, chúng ta trốn không thoát. Vậy sợi tơ vận mệnh đem chúng ta quấn quanh một chỗ, chúng ta... Đừng nói, tôi đáp ứng anh. Thanh âm này giống như rất tự nhiên, bên trong đáng yêu mang theo một tia nghịch ngợm, bên trong vũ mị mang theo một tia cao khiết. Diêm Vũ trong lòng mặc niệm, thanh âm ngọt ngào như vậy, vóc người nhất định không tệ. Thiến Thiến, tiếp nhận tình yêu của ta, đối với nàng đi. Diêm Vũ hét to, Chu Tử Uyển cũng buông tay ra. Diêm Vũ cuối cùng thấy được chân dung của Triệu Thiên Thiến. Một giây sau. Còn mẹ nó, đây là sinh vật ngoài hành tinh gì vậy? Diêm Vũ ước chừng bị dọa lùi xa 10 mét. Trước mắt hắn là một nữ sinh nhìn qua khoảng chừng hơn 400 cân. Bản đồ ăn thừa kia là cái quỷ gì? Vừa rồi có người ở chỗ này mở tiệc đúng không? Ánh mắt của nàng ta làm sao không tìm được? Hai cái khe hở kia là cái quỷ gì? Nàng là nữ sinh, tại sao râu ria lại dài như vậy? Móa, đó là lông mũi, là lông mũi. Nữ sinh vui đến phát khóc. Không nghĩ tới, học sinh toàn trường đều ghét tôi. Hôm nay cuối cùng cũng có người hướng tôi thổ lộ. Mặc dù anh không phải là loại người tôi thích, nhưng không sao, tôi đều có thể. Anh tên là Diêm Vũ, đúng không? Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tình yêu chĩu nặng của tôi đối với anh đi. Tiếp nhận cái quỷ, Diêm Vũ xoay người chạy. Nữ sinh kia lại xông lên, một phát bắt được bắp chân của Diêm Vũ, đem hắn xách lên như xách một con gà con, gắt gao ôm ở trong ngực. Vũ ca ca, chúng ta không có cơ sở tình cảm gì, nhưng mà không sao. Em tin tưởng chúng ta có thể bồi đắp tình cảm. Bây giờ để em cho anh một cái hôn thâm tình mà tràn ngập tình yêu đi. Còn mẹ nó, cứu mạng. Diêm Vũ dùng sức từ lúc bú sữa, cố gắng bảo trụ phần trinh tiết cuối cùng của mình. Bọn Chu Tiểu Uyển ở bên cạnh cũng đã sớm cười đến cần vịn tường mới có thể đứng vững. Người đến tột cùng là ai? Diêm Vũ khóc không ra nước mắt mà nói. Nữ sinh bĩu môi nói. Anh không phải muốn tìm Triệu Thiên Thiến sao? Tôi chính là Triệu Thiên Thiến. Tôi chính là lão bà của anh. Đây là mộng, nhất định là ác mộng. Diêm Vũ dùng sức mà nhéo mình một cái, cũng không có tỉnh lại. Nữ sinh mân mê miệng, chậm rãi hướng Diêm Vũ tới gần. Được rồi Vũ ca ca, anh không cần phải thẹn thùng. Tôi biết là đầu tiên chắc chắn sẽ có điểm thẹn thùng, nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ rất ôn nhu. Lão đại, anh không sao chứ? Tôi nhìn sắc mặt anh có chút không tốt. Một góc sân trường nào đó, Diêm Vũ co rúm ở trên cầu thang, bả vai dựa vào tường, bộ dáng có bao nhiêu đáng thương. Mập mạp, người không thấy ta giống như không có việc gì sao? Diêm Vũ chỉ mặt của mình, tràn đầy giống son môi. Hạc Tráng nghi ngờ nói, lão đại, anh không phải thích những dấu son môi này sao? Tại sao không lau đi? Người cho rằng ta không muốn sao? Triệu Thiến Tiến kia không có bôi son, nàng là dùng sức để hút. Dùng sức hút, có hiểu không? Diêm Vũ thét ẩm lên. Chu Tiểu Uyển cười đến mặt đều nhanh rút gân, nhưng vẫn là an ủi. Là anh nói Triệu Thiến Thiến là lão bà của anh, toàn trường chỉ còn một có Triệu Thiến Thiến này thôi. Diêm Vũ hít hít cái mũi, lại lau lau khóe mắt. Các người cũng đừng có lừa ta. Sớm biết Triệu Thiên Thiến này là cái size XXXXXL ta nào dám tới cửa tìm nàng. Có ông trời làm chứng, chúng ta cũng không có nói dối nửa câu, mập mạp ủy khuất nói. Diêm Vũ bắt được cổ áo của mập mạp, hung tợn nói. Chính xác cá lận, hoa nhường nguyệt thẹn. Không đúng sao, với tướng mạo của Triệu Thiên Thiến kia, chim bay trên trời, cá bơi trong nước, chỉ cần liếc nhìn nào một cái, cũng phải bị hủ chết. Dương Tuyết Phi cũng không bằng 1/10 của nam. Cái này thì thật đúng có chức khuếch đại, bất quá chúng tôi ý chỉ là cân nặng, mặc dù không có 1/10, nhưng là 1/4 vẫn là có. Nàng là nữ thần duy nhất trong suy nghĩ của ngươi. À, cái này không sai, Triệu Thiến Thiến là bổng nguyên soái trong lòng tôi, ai cũng không có cách nào thay thế vị trí của nàng trong lòng tôi. Diêm Vũ buông mập mạp ra, ngồi trên cầu thang, đấm ngực dậm chân. Mẹ nó, lão tử một đời thanh danh cứ như vậy mà bị hủy, sau này sao còn có thể ở Đông Thành nhất trung lăn lộn. Lão đại, anh cũng đừng có quá khó chịu. Triệu Thiến Thiến đó mặc dù là khủng long, nhưng nghe nói rất có tiềm lực, anh bồi dưỡng tốt một chút, nói không chừng có vui mừng ngoài ý muốn thì sao. Mập mạp an ủi. Ta nhìn hai người các ngươi liền rất phù hợp, nếu không ta đem nàng chuyển cho ngươi thế nào? Diêm Vũ hung hăng trừng mắt với mập mạp một cái. Mập mạp khẽ dùng mình, không dám nói chuyện tiếp. Chu Tiểu Uyển nói, Vũ ca ca, anh tại sao nhất định muốn tìm Triệu Thiến Thiến? Các ngươi không hiểu đâu. Diêm Vũ thở dài. Các ngươi đi trước đi, ta cần thanh tĩnh một chút. Tâm tình của Diêm Vũ bây giờ giống như thuyền Noah chồng chành trên biển, giống như đại nương muốn hắn tìm lão bà là Triệu Thiến Thiến khủng long kia. Hắn tình nguyện lập tức trở lại núi Nga Mi, trực tiếp quy y xuất gia. Bọn Chu Tự Uyển liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại phòng học. Diêm Vũ một mình ngồi ở trên cầu thang, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, xém chút lại nhịn không được rơi lệ. Lúc này, một đôi bắp chân xuất hiện trên vai của Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng không ngẩng đầu lên mà nói, quỷ chết chìm, mau cút xuống vai của tôi, nếu không tôi miễn phí đưa cô đi địa ngục. Đàn ông đều thật phụ lòng, đêm đó lúc anh sợ người khác, anh cũng không nói như vậy. Tôi hiện tình tâm tình không tốt, cô đừng có ép tôi. Diêm Vũ tức giận ngẩng đầu. Quỷ chết chìm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại có chút đỏ mặt, nàng vội vàng nhảy xuống khỏi người Diêm Vũ. Tôi không thấy gì cả. Chẳng diện hết sức khó xử. Quỷ chết chìm mau chóng tìm đề tài để nói. Nghe nói anh vừa rồi ở nhà ăn hướng một vị khủng long bạo chúa thổ lộ là thật hay giả? Miễn bàn những ký ức khủng bố kia. Quỷ chết chìm le lưỡi, ngồi xổm trước mặt Diêm Vũ nói. Tôi phát giác anh đặc biệt trung tình với cái tên Triệu Thiến Thiến này. Nàng đối với anh có ý nghĩa đặc biệt gì vậy? Hay bạn gái trước của anh tên là Triệu Thiến Thiến? Tôi nào có bạn gái trước? Hay, cô không hiểu đâu. Diêm Vũ thực sự không có tâm tình nói chuyện. Anh nói một chút, bây giờ toàn bộ trường học chỉ có anh cùng Tô Hàn mới có thể cùng tôi nói chuyện phiếm. Tôi buồn muốn chết mất. Quỷ chết chìm làm nũng nói. Diêm Vũ nguyết nàng một cái, bất đắc dĩ nói. Là đại nương của tôi, nàng để cho tôi đến Đông Thành Nhất Trung tìm một nữ sinh tên là Triệu Thiến Thiến. Còn nói Triệu Thiến Thiến là lão bà của tôi. Có điều toàn bộ Đông Thành Nhất Trung cũng chỉ có hai Triệu Thiến Thiến. Một đã vào địa ngục, một là khủng long 400 cân. Tôi bây giờ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Quỷ chết chìm nghe xong, như có điều suy nghĩ, ý vị thâm trường nhìn Diêm Vũ một cái. Lúc này Tô Hàn xuất hiện trên bãi tập hướng Diêm Vũ đi tới, chờ đến trước mặt lại nghe nàng nói. Thiến Thiến, cô cả ngày quấn lấy Diêm Vũ, không sợ hắn chê cô phiền sao, đem cô đi siêu độ. Hi hi, hắn sẽ không. Quỷ chết chìm cười nói. Đang ở tại phiền muộn, Diêm Vũ bỗng nhiên giật mình, hắn gãi lỗ tai của mình, không dám tin tưởng, nhìn Tô Hàn cùng Quỷ chết chìm. Tô lão sư, cô mới vừa rồi nói cái gì? Cô gọi quỷ chết chìm là cái gì? Tô Hàn nghi ngờ nói. Thiến Thiến. Nàng tên là Thiến Thiến ư? Diêm Vũ chỉ vào quỷ chết chìm hỏi. Tô Hàn gật gật đầu. Đúng, nàng tên là Triệu Thiến Thiến, cùng Triệu Thiến Thiến lúc trước trùng tên trùng họ. Cậu kinh ngạc như vậy làm gì? Chẳng lẽ nàng chưa có nói cho cậu sao? Diêm Vũ nuốt nước miếng, nhịn không được, nhìn về phía quỷ chết chìm, liền thấy quỷ chết chìm trong mắt đều là ý cười nghịch ngợm. Cô tên là Triệu Thiến Thiến, vì lẽ đó cô là lão bà của tôi. Diêm Vũ không thể tin được nói. Tô Hàn tức giận, nguyết Diêm Vũ một cái. Này, cậu là cái loại người gì vậy? Ngay cả quỷ cũng không buông tha. Không phải. Diêm Vũ đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm quỷ chết chìm, từng chữ từng câu mà hỏi thăm. Tôi muốn chính miệng cô trả lời, cô thực sự gọi là Triệu Thiến Thiến. Không tin lời tôi ư, anh có thể đi đồn công an điều tra hồ sơ. Năm 2001, ngày 21 tháng 11, tôi chết ở ký túc xá nữ sinh Đông Thành Nhất Trung. Quỷ chết chìm chậm rãi nói. Nói đến đây, Diêm Vũ làm sao có thể không tin? Huống chi bây giờ không tin quỷ chết chìm, chẳng lẽ muốn tin nữ sinh trông như so với quỷ còn khủng bố hơn? Quỷ chết chìm đối với Diêm Vũ nháy mắt mấy cái cười nói. Vì lẽ đó tôi là lão bà của anh rồi. Diệp Vũ nuốt nước miếng, gật gật đầu. Nghĩ hay lắm. Tô Hàn đâm chán Diêm Vũ một cái nói. Lục Thiến Thiến chết, cậu vừa mới sinh ra. Luận về tuổi tác, nàng còn có thể làm mẹ của cậu đấy. Quỷ chết chìm, Triệu Thiến Thiến cười nói. Tôi khi chết cũng mới 18 tuổi. Tô Hàn há to mồm. Thiến Thiến, cô sẽ không thực sự muốn cùng tiểu tử này yêu đương chứ? Thử xem sao. Đêm nay để cho hắn đi ký túc xá chúng ta. Điên, thật là điên. Tô Hàn bịt lỗ tai nói. Các người, cái đổi cậu nam nữ này nhanh biến khỏi mắt ta. Diêm Vũ lúc này còn chưa có trở lại bình thường, vẫn như cũ nhìn quỷ chết chìm Triệu Thiên Thiến, phảng phất như lần đầu tiên quen biết nàng. Quỷ chết chìm Triệu Thiên Thiến chết 18 năm trước, mà 18 năm trước mẹ ruột của Diêm Vũ hẳn là vừa mới sinh hạ hắn. Vì lẽ đó, Triệu Thiến Thiến trước mắt này đây tất nhiên chính là Triệu Thiến Thiến mà đại nương bảo hắn đi tìm. Nàng nhất định biết chuyện mẹ ruột của Diêm Vũ. Không biết vì sao, sau khi Diêm Vũ biết được quỷ chết chìm là người mà hắn muốn tìm Triệu Thiến Thiến, thế mà lại có chút xấu hổ. Triệu Thiến Thiến thấy bộ dáng đỏ bừng mặt của Diêm Vũ, không khỏi cười nói. Thế nào, lúc trước sợ người khác đều không đỏ mặt, bây giờ lại đỏ mặt. Cái này không giống, Diêm Vũ thấp giọng nói. Cậu chính là nghĩ, hôm nào lúc tôi hàn ra cửa, tôi để cho cậu sơ đôi. Triệu Thiến Thiến đối với Diêm Vũ mà làm ra cái mị nhãn. Này này này, các ngươi đừng xem như ta không tồn tại. Tô Hàn giận nói. Còn có Thiến Thiến, cô cũng là không nên như vậy. Đúng là không thận trọng. Triệu Thiến Thiến nhún vai. Tôi một mình nhàm chán quá lâu, muốn tìm bạn trai thì có làm sao? Tô Hàn trợn mắt. Một người là bạn thân của mình, một người là học sinh của mình. Hai người này nhập bọn với nhau, về sau chính mình chẳng phải mỗi ngày đều ăn thức ăn cho chó sao? Không, tránh thức ăn cho chó này Tô Hàn là mới không thèm. Cho nên nàng lập chí muốn đem quan hệ hai người này nhiều lần tin tưởng mới được. Cũng không thể không giải thích được để Diêm Vũ dọa chạy bản thân của mình. Tô Hàn như một chút thời gian trên đồng hồ liền nói. Sắp lên lớp, như vậy đi Diêm Vũ. Ban đêm cậu đi vào ký túc xá của tôi, đến lúc đó cậu có thể cố gắng mà tâm sự. Còn tới, Diêm Vũ sợ hãi, đánh chết tôi cũng không đi ký túc xá của các ngươi, đổi chỗ đi. Đúng lúc này, Diêm Vũ nhận được tin nhắn của Mập Mạp, nói phụ cận trường học mở một quán cà phê internet hoàn cảnh không tệ. Vì vậy Diêm Vũ liền cùng Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến hẹn nhau sau bữa cơm tối gặp mặt tại cà phê Internet. Bởi vì quan hệ tới Triệu Thiến Thiến, Tô Hàn tốt xấu không có tiếp tục phạt đứng ba người Diêm Vũ. Sau đó, chờ đến xế chiều chương trình học kết thúc, Diêm Vũ mang theo Mập Mạp và Hắc Tráng đến tiểu tinh điếm ở bên ngoài trường, tùy tiện ăn một chút đồ ăn, ba người lại câu được câu mất đi đến cà phê Internet. Cửa hàng cà phê Internet này mới khai trương, đặc biệt xem trọng phương diện trang trí, đồng thời cấm hút thuốc lá, ngoại trừ phối thêm máy tính chất lượng cao ở bên ngoài, còn thiết kế thêm phòng khách, cung cấp cho các đôi tình nữ sử dụng. Tiểu thư quản mạng lên máy bay, Mập Mạp nhẹ nhàng mà đi vào cửa, móc ra thẻ căn cước của mình, vỗ vào trên quầy. Quản trị mạng là một tiểu tỷ tỷ, mặc trang phục nữ hầu, nàng dùng thanh âm đặc biệt cute nói: "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi khách nhân đến máy khu vực nào?" "Nhất định phải là cạnh khu A, IG vừa mới đoạt giải quán quân, chúng ta những người chơi lồ, giả dạng kinh nghiệm này cũng nên quen lại." Mập Mạp cười nói: "Rất lâu rồi không có chơi, Yasuo, khoái hoạt, phong nam, đệ nhất, Lonina, chính là ta." Hát Tráng cũng nói: "Số 1 Z Lonia, tà của ta cũng không phải chỉ là hư danh." "Ba máy gần nhau khu A," Mập Mạp nói. Diêm Vũ vội vàng nói: "Không, tôi muốn thuê một cái phòng khách, một hồi còn các bằng hữu tới." "Chú Tiểu Uyển ư?" Mập Mạp nghi ngờ nói. "Không phải nàng." Lời vừa nói ra, Mập Mạp và Hắc Trắng lập tức dựa vào bả vai của Diêm Vũ, nhỏ giọng nói: "Lão đại, anh không tử tế nha. Nhanh thành thật khai báo, bảng hiểu sắp tới có phải là con gái hay không?" "Ờ," Diêm Vũ nghĩ thầm, Tô Hàn hẳn cũng tính là một nửa con gái. "Mẹ ơi," Hắc Tráng nói, "lão đại quả nhiên là lão đại, mỗi ngày cùng chúng ta ở chung một chỗ, thế mà còn có thời gian quyến rũ con gái." Mập Mạp hèn mọn cười nói: "Một hồi, người kia đến, anh phải giới thiệu với chúng tôi một chút." "Các cậu cũng biết người kia," Diêm Vũ nói. Mập Mạp và Hắc Tráng liếc nhau, không thể tin được nói: "Không phải là Dương Tuyết Phi chứ? Không thể nào, lão đại, anh cái này không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là hoa khôi lớp, để cho chúng tôi như thế nào lăn lộn." "Không phải nàng," Diêm Vũ cười khổ nói. Mập Mạp cùng Hắc Tráng lần nữa liếc nhau, trong mắt đều lộ ra mấy phần hoảng sợ, thậm chí lùi lại hai bước, bảo trì khoảng cách an toàn với Diêm Vũ. "Các cậu làm cái gì vậy?" Diêm Vũ nghi ngờ nói. Mập Mạp vô cùng nghiêm túc nói: "Lão đại, tôi cảm thấy chúng ta nhất định phải một lần nữa xem kỹ thẩm mỹ quan của anh một chút. Anh thế mà không khiến cho hoa khôi lớp Dương Tuyết Phi động tâm, mà lại đi quyến rũ đại khủng long Triệu Thiên Thiến ban chính, có phải miệng của anh quá mặn rồi không?" "Ai nói cho các cậu tôi hẹn Triệu Thiên Thiến?" Diêm Vũ trừng mắt với hai người. "Không phải Chu Tiểu Uyển, không phải Dương Tuyết Phi, không phải Triệu Thiến Thiến, còn có cô nào mà chúng ta cùng quen biết chứ?" Hạc Tráng gãi gãi sau gáy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này bên trong cà phê Internet vang lên tiếng giày cao gót quen thuộc. Hai người Mập Mạp và Hắc Tráng không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Hàn mặc áo khoác vải kaki, dưới áo khoác lộ ra vớ màu đen, hai tay đút túi đi về phía bọn họ. Dưới túi áo của Tô Hàn còn mang theo một cái đồ chơi Hello Kitty lông nhung lớn chừng bàn tay. Tô Hàn có thể nói là một đại mỹ nữ chân chính, so với minh tinh đang hot cũng không thua kém bao nhiêu. Nàng vừa xuất hiện tại bên trong cà phê Internet, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. "Đậu má, đây là cực phẩm loại này làm sao lại tới cà phê Internet? Áo khoác đen, giày cao gót, phong phạm nữ vương, ta thích." "Nữ vương, thỏa thích chà đạp ta đi." So với người qua đường hâm mộ, thế mà Mập Mạp và Hắc Trắng lại xoay người chạy. "Hai người làm cái gì vậy?" Diêm Vũ hô. "Người ngốc à? Ban đầu tới bắt chúng ta, bây giờ không chạy thì chờ đến khi nào? Lão đại, chúng ta muốn an toàn, anh liền hy sinh một mình đi, anh chặn ở phía trước, chúng ta đào mệnh từ cửa sổ nhà vệ sinh." Mập mạp và Hắc Trắng nhanh như chớp, nhanh chóng chạy đi, không thấy bóng dáng. Chỉ để lại một mình Diêm Vũ ở tại một chỗ ngây ngốc. Hắn lúc này mới nhớ tới Tô Hàn còn có một thân phận. Kia chính là chủ nhiệm lớp của bọn họ. Học sinh cấp 3 cũng không cho phép đi quán net. Mặc dù chơi game đã trở thành một loại phương thức giải trí xả stress đại chúng, nhưng ở trong mắt thế hệ trước vẫn là một khối u ác tính. Các lão sư đồng thành nhất trung thường xuyên sẽ tiến hành đột kích kiểm tra đối với quán net xung quanh. Học sinh bị bắt không thiếu, bị một trận mắng, không chỉ thông báo cho phụ huynh, còn viết lên 3.000 tờ tự kiểm điểm. Cũng khó trách bọn mập mạp sẽ sợ như vậy. Vừa rồi, đó là Chu Hướng Dương và Hắc Trắng đi. Bọn họ chạy cái gì vậy? Tô Hàn đứng gần, nghi hoặc mà hỏi thăm. Triệu Thiến Thiến lơ lửng bên người Tô Hàn, che miệng cười nói. Còn không phải cô dọa chạy bọn họ. Ở nhỉ, cô nếu không nói, ta đều quên ta là chủ nhiệm lớp bọn họ. Tô Hàn lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói. Hai người này cũng dám tới cà phê Internet. Ngày mai, một người 3.000 từ tự kiểm điểm. Diêm Vũ và Triệu Thiên Thiến cạn lời thay hai người kia. Chỉ chốc lát sau, Mập Mạp và Hắc Trắng liền từ trong nhà vệ sinh nhô ra. Thấy Tô Hàn đã phát hiện hai người bọn hắn mới cúi đầu đi tới. Các cậu như thế nào không chạy? Tô Hàn hỏi. Hắc Trắng buồn bực nói. Mập mạp quá béo, cửa sổ nhà vệ sinh hắn chui không lọt. Tô lão sư, chúng tôi biết sai, sau này nhất định không tới cà phê Internet nữa. Cô có thể cho chúng tôi một cơ hội cải tạo không? Chớ có nói cho cha mẹ của chúng tôi, có được không? Mập mạp cầu khẩn nói. Tô Hàn nhìn chằm chằm hai người, bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Học sinh nhỉ, áp lực lớn, ngẫu nhiên thư giãn một chút cũng không có gì không tốt. Các cậu cứ chơi đi, hôm nay tôi liền xem như không thấy. Thật sự, mập mạp giật mình, thế nhưng trong lúc nhất thời còn có chút không dám tin tưởng. Tô Hàn cười nói. Kỳ thực ta cũng là một người chơi lồ, giả dặn kinh nghiệm. Ai gì đạt giải quán quân, mọi người cùng cao hứng đi. Nhìn không ra, Tô lão sư cũng là đồng đạo, mập mạp kích động nói. Được, các ngươi chơi đi thôi, ta cùng Diêm Vũ vào trong. Tô Hàn nói xong, cùng Triệu Thiên Thiến đi tới phòng khách. Đương nhiên mập mạp và Hắc Trắng tự nhiên là không nhìn thấy Triệu Thiên Thiến. Thế nhưng là biểu lộ của bọn họ lại không khác nhìn thấy quỷ là mấy. Lão đại, anh nói bằng hữu kia chính là Tô lão sư của chúng ta. Mập mạp và Hắc Trắng khiếp sợ hỏi. Ừ. Diêm Vũ bình thản gật đầu, sau đó đi về phía sau Tô Hàn, đi vào phòng khách. Đậu xanh rau má, mập mạp và Hắc Trắng trong nháy mắt hóa thành hai đầu gia súc, nhịn không được kêu rên. Lão đại, không hổ là lão đại, chúng ta đang suy nghĩ tới hoa khôi của lớp, lão đại đều đã giải quyết tới chủ nhiệm lớp. Giờ khắc này đây, tình cảnh này, hình tượng của Diêm Vũ ở trong suy nghĩ của mập mạp và Hắc Trắng vô cùng cao lớn. Lòng kính trọng của hai người đối với Diêm Vũ càng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tận, lại tựa như nước sông Trường Giang đã xảy ra là không thể ngăn cản. Diêm Vũ vừa đóng cửa phòng khách lại, Triệu Thiên Thiến liền bay tới bên cạnh hắn, ngọt ngào hô. Xin chào lão công. À, tốt tốt. Diêm Vũ cảm giác toàn thân không quen, gượng cười đáp. Các người trước trò chuyện đi, ta làm vài trận lô, xem như ta không có tồn tại là được. Tô Hàn trực tiếp bật máy tính lên, đăng nhập tài khoản Garena của nàng, tiếp đó thành thạo tạo phòng người đấu với máy. Đậu má, người chơi giả dặn kinh nghiệm, đánh với máy. Trong phòng khách đã được thuê, ngoại trừ hai máy tính, còn có một ghế salon dài. Trước salon, bày biện bàn trà, vừa rồi tiểu thư quản mạng đã đưa tới một bình trà nóng. Diêm Vũ ngồi ở trên ghế salon, Triệu Thiên Thiến liền lơ lửng ở bên cạnh hắn, ẩn ý đưa tình mà nhìn hắn. Diêm Vũ cảm thấy tê dại cả da đầu. Khụ khụ, Diêm Vũ chột dạ nhìn Tô Hàn một cái, lúc này mới nói với Triệu Thiên Thiến. Như vậy nói chuyện của cô đi. Tôi có gì để nói? Triệu Thiên Thiến phong tình vạn chủng mà nguyết Diêm Vũ một cái. Anh còn ngại chính mình hiểu không đủ sâu sao? Triệu Thiên Thiến nhấn mạnh chữ sâu. Diêm Vũ ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng mặc niệm 100 lần tĩnh tâm chú, thật vất vả trấn an được trái tim nhỏ, vừa nghi ngờ nói. Kỳ quái, theo đạo lý mà nói, phạm vi hoạt động của cô hẳn là giới hạn ở trong trường học đi, sao có thể đến tiệm cà phê internet? Triệu Thiến Thiến chỉ vào con thú nhồi bông Hello Kitty treo ở bên ngoài túi áo khoác của Tô Hàn. À, bởi vì nó. Diêm Vũ nhìn xa xa một chút, rốt cuộc mới chú ý tới trên thân con thú nhồi bông này lại có từng tia âm khí, mặc dù kém xa cây lục gỗ lúc trước của Triệu Thiến Thiến. Nhưng dung nạp một cái quỷ hồn lại không có vấn đề gì cả. Chỉ bất quá âm khí trên thân con thú nhồi bông này sẽ theo thời gian dần dần tiêu tan. Diêm Vũ bỗng nhiên liên tưởng tới con thú nhồi bông to đến dọa người trong ký túc xá của Tô Hàn, ước chừng có thể nhét một người vào bên trong. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy quái quái chỗ nào ấy. Con thú nhồi bông kia là tôi bảo Tô Hàn tìm đến, ngày thường đều đặt ở ký túc xá, bị âm khí của tôi xâm nhiễm, mới biến thành một vật âm. Nhưng thật ra, còn Hello Kitty trong ký túc xá của Tô Hàn mới chân chính là chỗ dung thân của tôi. Triệu Thiến Thiến chủ động nói. Người có tình cảm với Hello Kitty? Diệp Vũ cảm thấy kỳ quái. À không đúng, người không phải là quỷ chết chìm sao? Sao lại gửi thân ở bên trong Hello Kitty? Trên người Triệu Thiên Thiến có quá nhiều thứ không hợp lý. Nàng rõ ràng là quỷ chết chìm, lại quanh năm lắc lơ ở trong ký túc xá nữ sinh, bây giờ lại lựa chọn dùng thú nhồi bông Hello Kitty xem như vật gửi thân. Cho dù tựa như quỷ thắt cổ Triệu Thiên Thiến lựa chọn dùng cây lược gỗ gửi thân cũng thuận tiện rất nhiều ư? Triệu Thiên Thiến sau khi nói, tôi là ở trong ký túc xá bị người ta dìm chết, sau đó thi thể lại bị nhét vào bên trong Hello Kitty. Vì lẽ đó, còn Hello Kitty kia trong ký túc xá của Tô Hàn chính là chỗ giấu thi, cũng chính là chỗ có oán khí. Diêm Vũ há miệng. Cho dù là những năm này, Diêm Vũ đi theo sư phụ, gặp qua không ít sự kiện linh dị, lúc này cũng không có lời nào để nói. Khó trách, ký túc xá nữ sinh âm khí nặng như vậy. Quỷ chết chìm Triệu Thiên Thiến lại lấy phương thức này chết đi. Oán khí cùng âm khí đều muốn so với quỷ thắt cổ Triệu Thiên Thiến còn muốn nặng hơn nhiều, sức mạnh cũng cường đại hơn. Nhưng bởi vì quỷ chết chìm Triệu Thiên Thiến đến bây giờ cũng không biết hung thủ hại chết mình là ai, vì lẽ đó oán khí ngược lại yếu bớt, cho dù âm khí thập phần lại không phát huy ra sức mạnh quá lớn. Đã hơn một lần chấn không được quỷ thắt cổ Triệu Thiên Thiến kia. Diêm Vũ có thể tưởng tượng được, nếu để cho Triệu Thiên Thiến trước mắt biết được hung thủ hại chết nàng là ai, chỉ sợ nàng lại biến thành lệ quỷ so với quỷ thắt cổ Triệu Thiên Thiến còn kinh khủng hơn gấp 10. Diêm Vũ nuốt nước miếng một cái, thăm dò hỏi, vậy bây giờ thi thể của cô là ở trong ký túc xá của Tô lão sư? Nếu thật là như vậy, Diêm Vũ sẽ phải lau mắt mà nhìn đối với Tô Hàn. Dù sao mỗi lúc trời tối cùng một bộ thi thể chết 18 năm ngủ chung, liền xem như Diêm Vũ đều tự nhận làm không được. À, đương nhiên không có khả năng, thi thể của tôi sớm đã bị phát hiện. Sau khi đám cảnh sát kia đem thi thể của tôi mang đi, liền muốn ném con thú nhồi bông kia. Tôi lặng lẽ đem nó giấu đi, sau khi quen biết Tô Hàn mới xin nàng tìm trở về. Mà nàng còn một lần nữa giúp tôi tu bổ một chút. Dù vậy, Diêm Vũ vẫn là cảm giác một hồi ác hàn, năng lực chịu đựng tâm lý của Tô Hàn so với hắn còn mạnh hơn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không thấy kỳ quái. Dù sao, Tô Hàn nắm giữ âm dương nhãn trời sinh, từ nhỏ nhìn thấy quỷ so với người sống còn nhiều hơn. Đồ vật người sống cảm thấy đáng sợ, nàng đã tập mãi thành quen. Mà lại Triệu Thiến Thiến so với người bình thường chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, tròng mắt lồi ra một chút mà thôi. So với quỷ thất cổ Triệu Thiến Thiến, nhìn đều tốt hơn gấp 10 lần. Quá khứ của tôi, anh cũng hiểu. Bây giờ đến phiên tôi tìm hiểu anh đi. Triệu Thiến Thiến nghiêng mắt nhìn Diêm Mũ một cái. Anh từ đâu tới đây? Tại sao lại nói tôi là lão bà của anh? Diêm Vũ chỉnh lý một phen suy nghĩ, chậm rãi nói. Tôi là cô Nhi, thời điểm 2 tuổi, được Amnico Ngân Mi Sơn thu dưỡng, ngày ấy sinh nhật 18 tuổi. Các di nương của tôi liền nói, mẫu thân của tôi, mẹ ruột, đã bị hại chết, mà mục đích xuống núi lần này của tôi chính là muốn điều tra ra chân tướng cái chết của mẹ ruột. Các dây nương lưu cho tôi con đường duy nhất chính là Triệu Thiến Thiến, Đông Thành Nhất Trung. Tôi nghĩ người này hẳn là cô đi. Mẹ nó, cái con Anavia này có biết chơi hay không? Máy đều đánh không lại, ăn xít rồi à? Diệp Vũ thật vất vả tạo nên bầu không khí, bị một câu thô tục của Tô Hàn làm hỏng đến không còn một mảnh. Liền thấy bên trên màn hình máy tính của Tô Hàn hiện ra hai chữ thất bại màu đỏ thật to. Nàng quay đầu, ho khan hai tiếng nói. Lời các ngươi mới vừa nói, ta tất cả đều nghe được. Nói như vậy, Thiến Thiến có lẽ thực sự là Thiến Thiến mà ngươi muốn tìm. Diêm Vũ, ngươi biết tên mẹ ruột của ngươi gọi là gì không? Mẫu thân của tôi tên là Đường Hân. Nghe nói ra tên của mẫu thân, Diêm Vũ mong đợi nhìn Triệu Thiến Thiến. Tô Hàn hỏi, Thiến Thiến, cô có biết Đường Hân gì không? Tôi... Triệu Thiến Thiến ánh mắt có chút thất thần, tự hồ rơi vào rất sâu bên trong hồi ức. Thật xin lỗi, tôi nhớ không rõ. Triệu Thiến Thiến câu mạch nói ra, ngữ khí ở trong mang theo một tiếng áy náy. Diêm Vũ thở dài. Không có gì, cái này cũng trong dự liệu của tôi. Cô sau khi chết sẽ một cách tự nhiên quên đi rất nhiều sự tình khi còn sống, trừ phi oán niệm của cô được giải trừ, nếu không rất khó nhớ lại. Nếu như Triệu Thiến Thiến thực sự không biết Đường Hân như lời nói, như vậy thời điểm nghe cái tên này, nàng sẽ không ở trong tiềm thức cố gắng nhớ lại. Vì lẽ đó, Diêm Vũ cũng coi như đạt được một tin tức tốt, đó là người mà hắn đó chính là người mà hắn tìm. Bây giờ Triệu Thiến Thiến liền ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn tìm hiểu được nguồn gốc, một ngày nào đó có thể đem sự tình chân tướng điều tra rõ ràng. Tô Hàn hỏi, nói như vậy, muốn điều tra sự tình mẫu thân của cậu còn phải cần sự trợ giúp của Thiến Thiến hoàn thành ác oán niệm mới có thể để cho nàng nhớ lại hết thảy. Tạm thời chính là cái dạng này, Diêm Vũ nói. Tô lão sư, có thể nhờ cô một việc không? Nói đi. Nếu Thiến Thiến là chết ở trong trường học, như vậy hồ sơ trong trường học tất nhiên có cùng Thiến Thiến có liên quan. Có thể nói, tôi muốn biết được hết thảy tin tức liên quan tới Triệu Thiến Thiến, bao quát cả bạn cùng học lẫn danh sách ba khối trước sau. Diệp Vũ nói ra những lời thỉnh cầu này đều là đại công trình. Khi đó máy tính còn chưa có phổ cập, hết thảy tin tức đều ghi lại ở bên trong phòng hồ sơ của trường học. Liền xem như Tô Hàn muốn điều tra cũng cần phí không ít công phu mới được. Bất quá Triệu Thiến Thiến dù sao cũng là bạn thân của Tô Hàn, cho nên nàng không chút nào do dự đáp ứng. Hai người các ngươi ngược lại là thăm dò rõ ràng ngọn nguồn của đối phương. Bất quá còn có một việc ta không có hiểu. Tô Hàn hỏi. Thiến Thiến làm sao lại trở thành lão bà của tiểu tử ngươi? Cái này tôi cũng không biết, là đại nương nói. Tiềm Vũ bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ là hôn nhân được chỉ định? À, cái này cũng không đúng. Thời điểm Triệu Thiến Thiến sống sót, Diêm Vũ còn chưa có ra đời. Diêm Vũ sau khi sinh ra, Triệu Thiến Thiến lại chết. Hai người từ đầu đến cuối, âm dương tương cách, làm sao có thể có quan hệ vợ chồng? Ai da, nguyên nhân không quan trọng. Quan trọng là chúng ta yêu nhau. Triệu Thiến Thiến ôm cánh tay của Diêm Vũ. Diêm Vũ bị âm khí trên người của Triệu Thiến Thiến làm cho cóng đến rùng mình, lặng lẽ muốn kéo cánh tay của Triệu Thiến Thiến ra. Triệu Thiến Thiến lại ôm càng chặt. Lúc này bộ dáng của Triệu Thiến Thiến hoàn toàn chính là một thiếu nữ 18 tuổi mới biết yêu, trong đôi mắt mang theo một tia ngọt ngào. Nếu không phải thân thể giống như khối băng, Diêm Vũ còn cảm thấy rất hưởng thụ. Tô Hàn nguyết hai người một cái. Thức ăn cho chó cũng có thể ngon như thế sao? Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Diêm Vũ đột nhiên kêu lên. Hắn lập tức giống như tìm tới cọng cỏ cứu mạng, mau mau nói. Thiến Thiến, các cô ở chỗ này chờ tôi đi ra ngoài nhận điện thoại. Đừng cứ để cho người ta chờ quá lâu đấy, Triệu Thiến Thiến cười nói. Tô Hàn tiếp tục trợn trắng mắt. Diêm Vũ đi ra khỏi phòng, lúc này mới thở vào, nhận điện thoại hỏi. Ai vậy? Đại sư! Điện thoại đổ kia truyền đến tiếng kêu như giết heo của Tào đại sư. Diêm Vũ suýt chút nữa bị chấn động đến màng nhĩ thủng, hắn nhịn không được cả giận nói. Cái gì vậy? Khụ khụ, ngài bây giờ có rảnh rỗi hay không? Có thể tôi cứu vớt ta một chút, Tào đại sư ngượng ngùng nói. Diêm Vũ sững sờ. Ông lại phạm phải cái chuyện gì vậy? Lại ở bên trong cục cảnh sát? Cũng không phải cái gì đại sự, Tào đại sư nói. Ban đêm ta đi ra ngoài tản bộ, đột nhiên cảm thấy tóc hơi dài, muốn tìm một chỗ để cắt tóc. Đúng lúc ven đường liền có một tiệm uốn tóc, bên trong có mấy em gái đang ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi. Ta xem xét các nàng, tiệm uốn tóc này có sinh ý. Mấy cái lão em gái nhỏ đến giữa mùa đông, khợt mặc áo lót. Ta lấy chuyện giúp người làm niềm vui tinh thần. Ta tự nhiên lựa chọn chủ động trợ giúp các nàng, đem các nàng đang trong lúc nước sôi lửa bỏng mà cứu thoát ra. Ai ngờ ta vừa trả tiền, cảnh sát thúc thúc liền đến. Chơi gái thì cứ gọi là chơi gái đi, lại nói phức tạp như vậy làm gì? Diêm Vũ yên lặng nói. Tào đại sư cười hắc hắc. Cảnh sát thúc thúc nói muốn ta giao ra 5.000 khối tiền nộp tiền bảo lãnh. Ngài cũng biết đấy, ta trời sinh là tiền chạy mất, trong túi rỗng tuếch. Cái này liền nghĩ đến đại sư ngài đi. Nghĩ tới tôi làm gì? Tôi cũng không có tiền. Lần trước ngài không phải còn theo tôi ở chỗ ấy thu hết 8.000 khối tiền ư? Tào đại sư ủy khuất nói. Đại sư, Tào hiểu tiền tôi luôn luôn có ân tất báo. Ngài lần này vớt tôi ra ngoài, về sau ngài tiếp tục bắt quỷ, tôi chắc chắn gọi lên liền đến. Diêm Vũ ngẫm lại mới rút cuộc đáp ứng. Một lời đã định. Ông ở đâu? Tôi liền tới tìm ông. Đồn công an Hoa Mai. Cúp điện thoại, Diêm Vũ trở lại trong phòng, mượn cớ muốn đi. Tô Hàn thua một trận trò chơi, lúc này trong lòng có nhiều khó chịu, cũng không có chuẩn bị lại ở tại phòng internet lâu. Hai người một quỷ đứng dậy rời khỏi phòng khách. Bọn họ mới vừa rời khỏi lại nghe được tiếng mập mạp gầm gừ. Pentakill, Pentakill, lão tử Pentakill, móa, đại ngư nhi, người tìm có đánh được hay không? Sao người dám KS mạng của ta? Có tin hay không? Ta đánh người đến chết. Hắc trắng cười hắc hắc nói. Tại đây không phải tôn trọng truyền thống IG sao? Vĩnh viễn không Pentakill. Mập mạp một trận chửi rủa, Diêm Vũ bất đắc dĩ đi lên trước, vỗ vỗ bả vai mập mạp, nói ra. Mập mạp, chúng ta chuẩn bị đi đi. Diêm Vũ vừa mới nói được nửa câu, mập mạp đột nhiên xoay đổ lại. Hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, mí mắt chĩu nặng, trên trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi. Cậu sắc mặt sao lại kém như vậy? Diêm Vũ kinh ngạc nói. Mập mạp trở lại bình thường, thanh âm cũng biến thành có chút suy yếu. Tôi cũng không biết, đột nhiên cảm giác thân thể thật nặng, bả vai thật nặng, giống như cõng người vậy, mệt mỏi quá. Diêm Vũ nghe vậy, sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. lại gặp Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến đối với Diêm Vũ, gật gật đầu. Tô Hàn đi lên trước, ở bên tai Diêm Vũ thấp giọng nói. Trên bờ vai của mập mạp, tên tiểu quỷ ngồi, nhìn khoảng 13-14 tuổi. Diêm Vũ không có âm dương nhãn, cũng không có chuẩn bị trước, vì lẽ đó lúc này cũng như mắt mù, hắn chỉ có thể hỏi. Tiểu quỷ kia oán khí có nặng hay không? Có hay không ác ý? Vấn đề này Tô Hàn trả lời không biết. Triệu Thiên Thiến cảm thụ một phen, liền nói. Hắn trạng thái rất kỳ quái, rõ ràng trải qua 7 ngày, tam hồn thất phách nhưng không có tụ lại, oán khí rất nặng nhưng không có ý thức báo thù, cũng không có ác ý. Ta chưa nghe nói qua loại tình huống này, Diêm Vũ cau mày nói. Triệu Thiên Thiến cúi đầu ngẫm lại, dùng chính mình cũng không xác định ngữ khí mà nói ra. Nó cho ta cảm giác giống như, giống như quỷ thiểu năng trí tuệ. Hả? Diêm Vũ cùng Tô Hàn đều sững sờ. Người sống có thiểu năng trí tuệ, người chết đại khái cũng có đi. Tên tiểu quỷ này chính là cái quỷ thiểu năng trí tuệ. Diêm Vũ đi theo sư phụ hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ thiểu năng trí tuệ. Lúc nói chuyện, sắc mặt của mập mạp đã càng ngày càng khó coi, thân thể cũng lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có thể ngất đi. Hắn bôi quệt mồ hôi lạnh nói ra. Lão đại, Tô lão sư, mấy người đang nói thầm cái gì vậy? Đau đầu quá, tôi cảm giác giống như muốn nóng dần lên. Diệp Vũ yên lặng xoay người, trong tay bóp cái pháp quyết, bỗng nhiên ở hai bên bả vai của mập mạp mạnh mẽ vỗ một cái. Ầm, mập mạp bị dọa đến giật mình. Ôi, lão đại, anh làm cái gì vậy? Diệp Vũ quay đầu lại, Tô Hàn đối với hắn gật đầu. Còn tiểu quỷ kia bị người đánh bay. Diệp Vũ lúc này mới nở nụ cười, nhẹ nhàng bĩu bĩu môi đối với bả vai của mập mạp vỗ vỗ. Tôi vừa rồi nhìn thấy trên bả vai của cậu có muỗi, thuận tay vỗ. Cái này giữa mùa đông từ đâu có muỗi? Mập mạp có chút không tin, chính hắn không có phát giác. Sau khi được Diêm Vũ chụp vào, sắc mặt của hắn hỏa hoãn hơn rất nhiều. Hạc trắng, mập mạp thân thể không tốt, ta thấy các ngươi vẫn là về nhà sớm đi. Tô Hàn lên tiếng nói. Chủ nhiệm lớp mở miệng, Hắc trắng nào dám không theo. Hắn vội vã đi qua đỡ lấy mập mạp, nói với Tô Hàn. Tô lão sư cứ yên tâm, em tự mình đưa mập mạp về nhà. Cô cũng cùng lão đại, nên đi chỗ nào thì đi chỗ đó, nên làm gì thì cứ làm đi. Ngày mai viết 3.000 bản kiểm điểm trước giờ tan học giao cho tôi, Tô Hàn trầm mặc nói ra. Hả? Mập mạp nghe nói sắc mặt mới vất vả ổn lại, giờ lại khó coi mấy phần. Còn không có cút nhanh lên, nơi này là cà phê internet, các cậu là học sinh nên nơi này là nơi nên đến hay sao? Tô Hàn lại nói. Hắc Tráng nghe xong lập tức dắt lấy mập mạp ra bên ngoài chạy. Diêm Vũ ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh. Nhìn thấy Hắc Tráng cùng mập mạp rời đi, Diêm Vũ mới hỏi. Cái quỷ thiểu năng trí tuệ đâu? Tô Hàn chỉ vào một phương hướng trống rỗng mà nói. Bị cậu đánh sợ, đang trốn ở trong góc đây. Lão công, anh muốn siêu độ hắn hay sao? Triệu Thiến Thiến tò mò hỏi. Vãng sinh thiếp cũng không phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Huống chi, tôi cùng tiểu quỷ này không thân, chẳng quen, không có việc gì phải siêu độ hắn làm gì cả. Diêm Vũ nhún nhún vai. Tôi còn có việc trước, mặc kệ hắn. Nếu tiểu quỷ này tiếp tục gây phiền toái, tôi lại ra tay cũng không muộn. Tô Hàn cùng Triệu Thiến Thiến gật đầu, hiển nhiên cũng không cho rằng còn quỷ thiểu năng trí tuệ kia sẽ tạo thành cái uy hiếp gì. Nhất là Tô Hàn, quỷ thiểu năng trí tuệ dạng này như đồ chơi, nàng còn có thể khẳng định là nhiều. Đại đa số đều là vô ý thức mà tới gần người sống. Chờ đến lúc không sai biệt lắm sẽ chính mình tự rời đi. Đây cũng là nguyên nhân có ít người trong sinh hoạt tự nhiên bị bệnh, kỳ thực cũng không phải là cảm lạnh, chỉ là bởi vì bị một ít bằng hữu này tạm thời để mắt tới mà thôi. Còn vì sao mà thiểu năng trí tuệ này vừa rồi để mắt tới mập mạp, cái này liền phải hỏi một chút, mập mạp bình thường chính mình đều đã làm cái gì? Thanh niên đang độ tuổi trai tráng lại dương khí suy kiệt, tại trong mắt quỷ hồn, con hàng này tự như cái bóng đèn lớn, muốn không chú ý đến cũng là khó khăn. Thiến Thiến không thể rời khỏi ký túc xá quá lâu, vì lẽ đó chúng tôi nhất định phải trở về. Ta gần đây cũng có chút sự tình, nhưng bất quá 3 ngày thời gian ta sẽ tận lực giúp cậu tra hồ sơ có quan hệ tới Thiến Thiến. Tô Hẳn nói ra. Cảm tạ Tô lão sư, Diệp Vũ mỉm cười nói. Triệu Thiến Thiến lưu luyến không rời mà nói với Diêm Vũ. Lão công, về sau thử đến gặp ta nha. Ách, nhất định. Đợi đến khi Tô Hàn mang theo Triệu Thiến Thiến đi về, Diêm Vũ lập tức đi ra ngoài, ngồi trên một chiếc taxi đi tới đồn công an Hoa Mai. Đồn công an chính là một nơi tụ tập chính đạo nhân gian. Lúc trước, bởi vì tới gần Triệu Thiến Thiến mà Diêm Vũ trêu đến đầy người âm khí. Về sau, lúc đi qua cửa đồn công an, lập tức cảm giác thân thể ung dung không ít. Lúc này, đối diện có một tên cảnh sát đi tới, hắn một cái liền nhận ra Diêm Vũ. Là tiểu tử. Diêm Vũ dò xét một phen, cũng nhớ lại, trước mắt vị cảnh sát này, hắn lần trước ở tại cửa nhà Tự Cẩm gặp qua, tự hồi tên là Trần Xuyên Đông. Xin chào cảnh sát thúc thúc, tôi là tới chuộc người. Diêm Vũ vô cùng lễ phép nói ra. Tên gọi là gì? Trần Xuyên Đông hỏi. Tào Hữu Tiền, ông ta là chú hai của tôi. Ồ, lão Tào thế mà còn có thân thích. Trần Xuyên Đông hơi kinh ngạc một chút, sau đó nói. Lão Tào cũng không phải lần đầu tiên vi phạm, về sau cậu phải để ý ông ta nhiều một chút. Cậu đi theo tôi, vào xử lý thủ tục, giao tiền liền có thể đem người dẫn đi. May quá, cảm tạ cảnh sát thúc thúc, Diêm Vũ ha ha cười một tiếng. Ta đoán chừng cậu về sau còn phải thường xuyên đến, cũng đừng gọi ta là cảnh sát thúc thúc, gọi ta một tiếng Trần ca đi. Được, Trần ca. Diêm Vũ im lặng, hắn cũng không muốn lại đến đồn cảnh sát vớt Tào đại sư. Làm thủ tục xong, Diêm Vũ nhịn đau giao 5.000 khối tiền nộp tiền bảo lãnh, chung quy là đem Tào đại sư trong sở cảnh sát vớt ra. Tào đại sư vừa thấy được Diêm Vũ liền hắc hắc cười không ngừng, một đôi răng cửa vàng vô cùng dễ thấy. Còn cười, cười cái khỉ, Diêm Vũ cả giận nói. Ông cũng 50 mấy rồi đấy, món đồ kia còn có thể dùng sao? Bảo đao chưa già, bảo đao chưa già, Tào đại sư cười đến càng thêm hèn mọn. Ta đây cũng là cứu vớt phụ nữ trượt chân, xúc tiến thực nghiệm phát triển đi. Diêm Vũ trợn trắng mắt một cái. Chuộc ông, những số tiền kia tôi tới là định dùng tới để thuê nhà, bây giờ tiền không có, phòng cũng không có, ông xem như thế nào mà làm? Đại sư, ngài sự tỉnh thông thiên, còn cần để tôi giúp đỡ ngài tìm phòng. Tào đại sư nghi ngờ nói. Nói nhảm, tôi cũng không phải là thần tiên, cũng nên ăn uống ngủ nghỉ, Diêm Vũ nói. Ông liền nói có hay không có cách nào đi. Tào đại sư nhếch miệng nở nụ cười. Thật là có, tôi hôm nay mới tiếp được một hạng mục. Đại sư, cậu và tôi song kiếm hợp bích, không chỉ có thể giải quyết chuyện của cậu vấn đề về chỗ ở, không chừng còn có thể kiếm lời không ít tiền. Ồ, nói một chút. Diêm Vũ bây giờ có thể nói là chân chính hộ khó khăn, dùng một chữ nghèo có thể hình dung hắn không có gì thích hợp bằng. Tào đại sư xoa xoa tay liền nói. Hôm nay một cái huynh đệ bên trên của ta liên hệ với ta nói rằng ở đường phố Hạnh Lâm có một cái nhà mới trùng tu sạch sẽ, vị trí thuận tiện, là hàng bán chạy, nhưng bởi vì trong phòng liên tục có quỷ gây chuyện, quái sự liên tục, dẫn đến không có ai dám ở. Bây giờ chủ thuê nhà gốc đến độ rứt đầu mẻ chán. Nghĩ mời một chút đại sư, bắt quỷ, chỉ cần có thể để nhà của hắn khôi phục lại yên ổn, hắn nguyện ý lấy ra 5 vạn khối tiền hương hỏa đáp tạ chúng ta. Hắc hắc, liền nói ngài có hứng thú đi hay không? Diệp Vũ cúi đầu tưởng tượng. Kỳ thật đường phố Hạnh Lâm khoảng cách so với Đông Thành Nhất Trung bất quá cách nhà một con đường thôi, ngược lại đặc biệt phù hợp với hắn yêu cầu. 5 vạn khối tiền thủ lao vừa vặn tới đúng lúc. Đến lúc đó, trợ giúp chủ thuê nhà thuận tiện đem viết căn nhà này mướn đến, chắc chắn chủ thuê nhà cũng sẽ không từ chối hắn. Nói đến xác thực, rất phù hợp với yêu cầu của Diêm Vũ. Ngày mai, đúng lúc là cuối tuần, cậu chạng vạng tối đi đến đường Giang Tân số 135 đón tôi. Diêm Vũ gật đầu nói. Thấy Diêm Vũ đáp ứng, Tảo đại sư lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Được, vậy quyết định đi. Lại nói, ngài muốn chuẩn bị chút gì đồ ăn cho công việc không? Một chén hoa xanh, một cây đũa gỗ đã dùng rồi, một đầu dây đỏ, có những thứ này liền đầy đủ, còn lại chính tôi tự giải quyết. Được thôi,